Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 475, mục tiêu ngã xuống. Tiếp vào Lộ Cảnh Dương ra lệnh giã cầu, lập tức từ hắn cư trú địa phương, khõng một cái tay nải liền rời đi. Cùng ngày vãn bên trên, Lư Minh sinh ở chính mình nơi ở. Như cũ tại liều mạng bộ kia mới hoàn thành không đến 1/2 ghép hình. Bất quá, từ hắn có chút lấy thả không chừng tay, cùng thỉnh thoảng liếc về phía đặt ở bên cạnh điện thoại di động ánh mắt bên trong. Có thể nhìn ra được, hắn lúc này tâm cũng không tĩnh, hắn chờ lấy đi xử lý thi thể người báo cáo. Nhưng mà, dựa theo thời gian tới nói, sớm tại nửa giờ sau, hắn thủ hạ nên hướng hắn hồi báo, nhưng là cho đến bây giờ, bên cạnh điện thoại, thế mà còn không có vang động. Hắn không biết, có phải hay không thủ hạ bên kia bởi vì chuyện gì tương đương tình chậm trễ. Bất quá, không biết tại sao, trong đầu của hắn, lúc này luôn luôn hiện ra tại đường thị vốn riêng quán cơm bên trong. Vị kia Ngô trưởng phòng cùng Lộ Cảnh Dương gặp mặt tràng cảnh. Nói thật, đối với Ngô trưởng phòng, hắn không lo lắng, hắn cũng đã thông qua những người khác trợ giúp, chiếm được người này tin tức, bọn hắn càng nhiều hơn chính là thông qua số lượng khổng lồ tình báo. Đến tiến hành điều tra, chỉ cần đầu đuôi làm được sạch sẽ, làm được cực hạn điệu thấp, Ngô trưởng phòng dạng người này, sẽ rất khó bắt hắn lại nhược điểm, nhưng là Lộ Cảnh Dương không giống. Hắn phân tích qua người này, từ Lộ Cảnh Dương vừa vào chức, vô luận là ban đầu tiến vào sở cảnh sát lúc hảo vận, vẫn là đằng sau không ngừng trinh phá đại án trọng án, thậm chí đến cuối cùng đưa ra tiểu tổ tinh anh kế hoạch. Tại Hương Giang, tại cảnh ngoại giết người vô số, những cái này đều hiện ra hắn cường đại, mà phần này cường đại, không chỉ có thể hiện trên thực lực, càng thể hiện ở Lộ Cảnh Dương quan sát nhập vi, cùng cường đại suy luận liên tưởng năng lực bên trên. Có cường đại suy luận liên tưởng năng lực, lại tăng thêm quan sát tinh tế năng lực, đối phương tuyệt đối có khả năng từ bản thân bất kỳ một cái nào nho nhỏ sai lầm bên trên. Một đường theo sát, tìm tới đầy đủ chứng cứ, từ đó bắt lấy chính mình. Trên thực tế, tại đường thị vốn riêng quán cơm, tại phát hiện Lộ Cảnh Dương đối bản thân thái độ về sau, Lư Minh sinh lúc ấy thì có muốn đường chạy dự định. Nhưng là thế nhưng, bản thân dính vào Liễu gia tộc, dính vào những người này, dù cho hiện tại chạy ra ngoài, cũng đào thoát không được Liễu gia tộc tộc truy sát, còn không bằng hoàn thành trước cùng Liễu gia tộc tộc hứa hẹn, sau đó lại đi đường. Lộ Cảnh Dương lại lợi hại, hắn cũng không có khả năng đuổi tới ngoại quốc, mà về phần Interpol, hắn căn bản không lo lắng. Cho nên, hắn muốn đem bản thân hiện tại trên tay đầu đuôi, hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Mắt đến đây nói, duy nhất có khả năng lưu lại cái đuôi, liền là bản thân đã từng tài xế thi thể. Nhưng là hiện tại nhìn tình huống, tựa hồ phi thường không ổn. Lư Minh Sinh muốn cho đối phương gọi điện thoại đi qua hỏi một chút, nhưng là hắn lo lắng bản thân một chiếc điện thoại đi qua, nếu như nghe không phải bản thân thủ hạ, mà là những người khác, hoặc là bản thân thủ hạ nhận điện thoại, nhưng là bên cạnh có cái khác không nên ở người, bản thân chẳng phải là tự chui đầu vào lưới à. Reng reng reng, điện thoại rốt cục vang lên. Lư Minh Sinh một tay lấy thả ở trên mặt bàn điện thoại di động cầm tới. Chính chuẩn bị nhận thời điểm, sững sờ, bản thân đây là thế nào? Thế mà biến như thế tiền thối mất theo. Chính cảm giác được không nên như vậy, Lư Minh Sinh cấp tốc điều chỉnh một cái tâm tính, lúc này mới nhìn về phía biểu hiện số điện thoại di động. Chính cũng không phải là phái người xử lý thi thể người, nhưng lại cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Tiếp thông điện thoại, Lư Minh Sinh không có nói: ông chủ, bọn hắn bị bắt, có người ở phụ cận trông coi, thi thể bại lộ, bọn hắn mở đào. Không có, con không có động thủ thời điểm, liền bị bắt được. Câu nói này, để Lư Minh Sinh thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Bọn hắn biết rõ nên làm như thế nào. Ngươi không muốn cùng quá gần, nhìn xem bọn hắn đem người đưa tới chỗ nào. Vâng, ông chủ, sau một tiếng, điện thoại vang lên lần nữa. Vẫn là mới vừa người. Ông chủ, bọn hắn được đưa đến phụ cận sở cảnh sát. Bên trong tình huống, ta không biết, cần phái người tới, đem bọn hắn vớt đi ra à. Tạm thời không nên khinh cử vọng động, bọn hắn biết phải làm sao. Ngươi chờ một chút nhìn, nếu như sau 4 tiếng, bọn hắn còn không có đi ra lời nói. Ngươi trước hết trở về, phía sau ta sẽ an bài. Minh Bạch, ông chủ, từ trên ghế salon đứng lên, Lư Minh Sinh trên tay cầm một khối nho nhỏ ghép hình. Đi đến bên ngoài phòng khách trên ban công đứng vững, nhìn phía xa thành phố đèn, không biết nghĩ đến cái gì. Sở cảnh sát bên trong, bị bắt hai người, lúc này chính đang sở cảnh sát hỏi thăm phòng bên trong. Tiếp nhận trang điểm thành cảnh sát nhân dân quốc an điều tra viên đề ra nghi vấn. Nhưng mà hai người tựa hồ có ứng đối tra hỏi kinh nghiệm. Vô luận điều tra viên hỏi thế nào, bọn hắn đều chính cắn chết hai người là cắm trại dã ngoại kẻ yêu thích. Chỉ là muốn đi núi Ueno doanh mà thôi, mà hai người tại cảnh vụ hệ thống bên trong cũng không có án cũ. Mang theo trang bị, cũng phù hợp cắm trại dã ngoại yêu cầu. Chỉ là hai thanh dã ngoại nhiều chức năng thuồng sát. Nếu như cứng rắn muốn coi là, có thể xem như vật phẩm nguy hiểm. Nhưng là vật này, tại tất cả ngoài trời vật dụng cửa hàng đều có thể mua được. Cảnh sát không cách nào bởi vì dạng này đồ vật, câu lưu xử phạt bọn hắn. Converter cầu kim đậu, ba cuối cùng, điều tra viên đang xin chỉ thị về sau. Quyết định thả hai người, cho hai người làm ghi chép, để hai người sau khi ký tên, liền đem người đem thả. Đồng thời đem tịch thu được vật phẩm còn cho bọn hắn. Đương nhiên, quốc an phía không có khả năng như thế liền buông tha hai người. Lúc này ở sở cảnh sát bên ngoài, đã có 3 chiếc xe làm xong chuẩn bị, phụ trách theo dõi hai người sau hành tung. Hai người cõng riêng mình ngoài trời ba lô, chậm rãi từ sở cảnh sát đi ra, đứng ở cửa ra vào. Hai người nhìn một cái hai bên đường phố, sau đó đã chọn một cái phương hướng, nhấc chân liền đi, phát hiện hai người tạm thời không có đánh xe ý nghĩ về sau. Sau lưng hai người hơn 10 mét bên đường chờ 3 chiếc trên xe. Phân biệt xuống tới một tên theo dõi điều tra viên, 3 người trước sau tách ra, trái phải tách ra, từ từ đi theo, đi đến đầu phố. Hai tên người hiểm nghi rẽ phải, dọc theo lối đi bộ, tiếp tục đi lên phía trước. Ở bọn hắn phía trước hơn 20 thước địa phương, hai người đã thấy một chiếc đứng ở ven đường ô tô. Mà cái này chiếc xe hơi phòng điều khiển cửa sổ xe mở ra. Tài xế tay phải đặt ở ngoài cửa sổ xe, vừa mới tại hai người quay đầu thời điểm, dựng lên một cái thủ thế. Lập tức liền đem cánh tay thu trở về. Cái này thủ thế chính là bọn họ liên lạc tín hiệu. Hiển nhiên có người tới đón bọn họ. Hai người không có gia tốc, cũng không có nhìn chằm chằm vào trước mặt ô tô, mà là cười cười nói nói, không nhanh không chậm tới gần ô tô. Nếu có biến, chiếc này người trên xe khẳng định sẽ làm ra phản ứng. Tới gần, càng gần. Hai người cách xe, chỉ có bất quá khoảng 3 mét cự ly. Hai người cũng không tự giác chậm rãi dựa theo xe một bên. Phốp phốp, đột nhiên, liền ở lúc này, dị biến nảy sinh. Hai phát từ tiếp vào đối diện phát xạ tới được đạn. Cơ hồ không có khoảng cách đánh trúng vào hai người đầu. Hai tên người hiểm nghi đầu trong nháy mắt tuôn ra một cái hố. Hướng khía cạnh bay một đoạn. Ngã ở trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để trên xe lái xe lập tức phản ứng, khởi động ô tô, rời đi hiện trường, mà ở góc rẽ, không đuổi kịp, mà là Giản Thị lấy hai tên người hiềm nghi quốc an điều tra viên cũng sửng sốt một cái. Lập tức kịp phản ứng, bước nhanh chạy tới, mục tiêu bị thương kích, lặp lại, mục tiêu bị thương kích, lập tức tới trợ giúp. Vừa chạy, ba tên điều tra viên bên trong một người hướng hai người ngã xuống đất địa phương chạy tới. Hai người trực tiếp xuyên qua đường cái, rút ra dưới nách súng ngắn cầm ở trên tay, hướng đường đi đối diện phóng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.